thật ra cũng chẳng có gì lạ. Cho dù là người ở cùng một chủng tộc, thời điểm đối mặt với lợi ích và mâu thuẫn, đều sẽ hạ sát thủ. Nói gì tới nhằm vào dị tộc. Bốn người binh tộc lại chờ đợi ở cách quả cầu ánh sáng hơn 10 thước, chờ đợi Sở Mộ xuất hiện. Mà Sở Mộ tiến vào bên trong quả cầu ánh sáng, lại thấy được vật ở vị trí trung tâm của quả cầu ánh sáng. Đó là một đạo kiếm ảnh hết sức kỳ lạ. Sở Mộ có thể cảm giác được, bên ngoài quả cầu ánh sáng và đạo kiếm ảnh kỳ lạ này có liên quan mật thiết. Kiếm ảnh kia có màu sắc thay đổi liên tục. Giống như có vô số loại kiếm khí tổ hợp thành, vô cùng huyền diệu. Bảo vật hay truyền thừa? Sở Mộ thầm nghĩ, tới gần kiếm ảnh kia. Hình như ý thức được Sở Mộ tới gần, kiếm ảnh kia bỗng nhiên trở nên hung bạo, bắn về phía Sở Mộ. Ngay lập tức, Sở Mộ dường như thấy được có một kiếm tu tuyệt thế, trong tay cầm lợi kiếm. Một kiếm đánh tới, nhìn như một kiếm rất đơn giản, lại ẩn chứa biến hóa vô cùng vô tận, hiện ra vô số ảo giác, khó phân thật hay giả, trực tiếp che mờ nhận biết của Sở Mộ, khiến cho hắn không thể nào phán đoán được. Thiên biến vạn hóa, vạn vật trùng điệp, thật hay giả khó có thể phân biệt được. Kiếm pháp như vậy, biến hóa của nó có thể nói là kinh người cực hạn, vượt ra ngoài nhận biết Sở Mộ, khiến cho hắn khó có thể ứng đối. Bất chợt, tất cả biến hóa bỗng nhiên quy hết về một đạo. Trong nháy mắt nó lao tới, không thể né tránh, cũng có không cách nào né tránh, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của Sở Mộ. Sự sợ hãi không có cách nào hình dung được, khiến cho toàn thân Sở Mộ không tự chủ được chấn động. Linh hồn hình như cũng bị xuyên qua. Một khắc kia, Sở Mộ cho rằng mình sắp chết. Giống như nghìn năm, nhưng kỳ thực chỉ một cái chớp mắt. Sở Mộ phục hồi lại tinh thần, mình còn sống. Đây là chuyện đáng để cao hứng. Bất chợt, ở bên trong thế giới tinh thần của mình, xuất hiện thêm một đạo kiếm ảnh. Đó chính là một đạo kiếm ảnh kỳ lạ lúc trước đã đâm về phía mình. Kiếm ảnh trước mắt đã sớm không nhìn thấy. Dưới tiếp xúc của ý niệm tinh thần với kiếm ảnh kỳ lạ này, lập tức có rất nhiều tin tức dũng mãnh tràn vào trong ý thức của Sở Mộ, bị hắn nắm giữ. Không bao lâu, Sở Mộ đã tiêu hóa sơ bộ rất nhiều tin tức. Hóa ra là kiếm pháp truyền thừa. Trong đáy mắt Sở Mộ có tinh quang chớp hiện. Nếu như chỉ là kiếm pháp truyền thừa tầm thường, Sở Mộ sẽ nhìn không thuận mắt. Nhưng một môn kiếm pháp truyền thừa này lại hết sức không tầm thường. Kiếm quyết Sâm La. Đây chính là tên của một môn kiếm pháp truyền thừa này. Về phần lai lịch và đẳng cấp các loại, Sở Mộ hoàn toàn không biết gì. Bởi vì tin tức trong đó căn bản cũng không có đề cập tới. Toàn bộ nội dung tin tức này đều là nội dung về kiếm quyết Sâm La. Kiếm quyết Sâm La đây là một môn kiếm pháp biến hóa hết sức kỳ lạ. Có thể nói là biến hóa không ngừng. Có một loại biến hóa cực hạn bao quát các loại kiếm pháp trong thiên hạ, vô cùng huyền diệu. Nó chia ra làm hai thức. Thức thứ nhất, Sâm La vạn vật. Thức thứ hai, vạn vật quy nhất. Sở Mộ nhớ lại một chút, chỉ biết thứ tự của hai thức này là kiếm pháp kiếm chiêu như thế nào. Thức thứ nhất Sâm La vạn vật, cũng chính là này một đạo kiếm ảnh biến hóa vô cùng xông về phía mình trước đó, khiến mình khó có thể phân thật hay giả, che mờ nhận biết, thoáng cái không biết nên ứng phó với một chiêu này như thế nào. Mà thức thứ hai vạn vật quy nhất, cần là biến hóa phía sau. Hàng vạn hàng nghìn biến hóa ở trong nháy mắt đã tập hợp lại một điểm duy nhất, giống như vạn sông chảy về một biển, hóa thành một kiếm đánh ra. Mặc dù không có nói rõ về đẳng cấp, nhưng Sở Mộ chắc hẳn, đây tất nhiên là một môn kiếm pháp vô cùng cao cấp, đáng để tu luyện. Sau khi tìm hiểu một phen, Sở Mộ phát hiện, dựa vào cảnh giới kiếm pháp cao siêu của bản thân, không ngờ cũng chỉ tìm hiểu ra một chút gia lông. Cho dù là như vậy, Sở Mộ cũng có thu hoạch. Quả cầu ánh sáng ở bốn phía xung quanh nhanh chóng tiêu tan. Thân hình Sở Mộ cũng hiện ra ở trong mắt của bốn người binh tộc. Kiếm tu nhân tộc, giao ra bảo vật. Toàn thân bốn người binh tộc phát ra sát ý kinh người đều tập trung vào Sở Mộ. Không có bảo vật. Sở Mộ thản nhiên nói. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Bốn người binh tộc đều là tiểu thánh tôn. Không có bảo vật, vậy chính là truyền thừa. Giao ra, nếu không sẽ giết chết ngươi. Một tiểu thánh tôn binh tộc liên tục cười lạnh. Hai cánh tay hóa thành trường kiếm, nhắm thẳng vào Sở Mộ, sát ý kinh người. Vừa dứt lời, thân hình Sở Mộ thoáng động. Ly thương kiếm lao ra. Một kiếm xông về phía đối phương. Kiếm quang chuyển động không ngừng, ẩn chứa nhiều loại biến hóa. Trong lúc nhất thời khiến cho bốn người binh tộc đều cho rằng một kiếm này là đâm về phía mình. Bọn họ vội vàng né tránh. Nhưng một kiếm kia lại cho bọn họ một cảm giác, dường như ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Mỗi loại biến hóa đều phong kín đường lui của bọn họ, khiến cho bọn họ không thể nào né tránh. Một kiếm này không phải là kiếm thuật vấn đạo, cũng không phải là kiếm pháp bạch câu hoặc kiếm pháp toái thiên vân. Mà đây là kiếm thức xâm la vạn vật do Sở Mộ vừa tìm hiểu được Gia Long. Mặc dù chỉ là Gia Long, nhưng ở dưới cảnh giới kiếm pháp cao siêu của Sở Mộ suy diễn, vẫn có uy lực không tầm thường. Còn nữa, bốn người binh tộc chỉ là tiểu thánh tôn không phải là tồn tại cường đại hơn. Bọn họ căn bản khó có thể nhìn ra được hư thực trong đó. Dưới một chút Gia Long của kiếm thức xâm la vạn tượng, bốn người binh tộc không có cách nào né tránh, chỉ có thể ra sức phản kích. Đao kiếm cùng sáng lên. Tấm lá chắn giơ lên, chuẩn bị chống đỡ kiếm của Sở Mộ. Tất cả phản kích của bọn họ đều thất bại. Sở Mộ lấy bước chân huyền diệu, xuất hiện ở phía sau lưng của người binh tộc đầu tiên. Trời đất một đường được đánh ra. Kiếm quang nhanh đến mức tận cùng trong nháy mắt chém giết. Không đợi những người binh tộc khác kịp phản ứng, thế giới màu xanh đậm ra, trong nháy mắt trấn áp. Bọn họ khó có thể nhúc nhích. Vút vút vút. Ba đạo kiếm quang xé rách trời cao. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến ba hơi thở, thực lực bốn người binh tộc không tầm thường lại am hiểu phối hợp, đều chết ở dưới kiếm của Sở Mộ. Giết chết bốn binh tộc này, trong lòng Sở Mộ hoàn toàn không có một chút gánh nặng nào. Bất kể nói thế nào, người binh tộc không phải là nhân tộc. Còn nữa, cho dù bốn người bọn họ đều là nhân tộc, Sở Mộ cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Là kẻ địch, vẫn phải giết chết. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ lấy xuống các loại nhẫn không gian của bốn người binh tộc, trực tiếp hủy diệt thân thể của bọn họ vờ. Hắn cũng sẽ không rèn thiên binh. Huống gì, hiện tại binh tộc cũng sẽ không yếu hơn so với nhân tộc. Một khi mình có ý đồ tạo ra thiên binh bị phát giác, chắc chắn phải sẽ đưa tới binh tộc truy sát. Phiền phức như vậy, Sở Mộ không muốn trêu chọc. Thật đúng là kiếm pháp huyền diệu. Sở Mộ thầm nghĩ. Vì sự tinh diệu của kiếm quyết xâm la, hắn kinh ngạc thán phục không thôi. Toàn bộ chiến trường sát lục hoàn toàn có một loại trạng thái hỗn loạn. Căn bản cũng không có cái gọi là tổ chức thống lĩnh thiên tài các tộc cường giả các tộc. Mà là một mình hành động hoặc túng năm tụng ba tập hợp thành đội, chạy xung quanh tìm kiếm địch tộc săn giết. Chết, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào đều gặp phải. Có thể tự mình săn giết địch tộc, đồng thời, cũng sẽ bị địch tộc khác săn giết. Bất tri bất giác, Sở Mộ càng lúc càng tiến vào trung tâm của chiến trường sát lục. Thiên kiêu của các tộc hình như cũng vậy. Nhân tộc, ta cuối cùng đã tìm được ngươi. Chết đi. Sau khi thần tinh thương thủy phát hiện ra Sở Mộ, hắn vui mừng bất ngờ. Sát ý lan tràn khắp toàn thân. Ý chí tinh thần mạnh mẽ vô cùng, dẫn đầu đánh tới. Giống như thanh kiếm vô hình đâm về phía Sở Mộ. Trường kiếm chấn động, giống như cánh vẫy, kích động trời cao. Một kiếm hóa thành phong ba cuộn trào mãnh liệt. Kiếm pháp thần đao. Ý chí tinh thần mạnh mẽ câu động lực lượng trong thiên địa, hóa thành phong ba. Lực lượng hung bạo mạnh mẽ kinh người, rít gào phóng lên cao, tuyệt thế kinh sợ. Sở Mộ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Chính là thiên tài thần tộc lúc trước đã trốn thoát ở dưới kiếm của hắn. Không nghĩ tới, hôm nay sau khi gặp lại, đối phương một kiếm đánh tới, giống như phong ba hung bạo mạnh mẽ, lập tức khiến cho Sở Mộ biết được. Kiếm pháp của đối phương có tiến bộ rõ ràng. Thực lực toàn thân cũng cường đại hơn so với lúc đó. Đã hoàn toàn có thực lực tiểu thánh tôn. Còn không phải là trình độ tiểu thánh tôn bình thường. Nhưng thực lực của Sở Mộ lúc này cũng cường đại hơn so với trước kia. Cho dù là đối mặt Đại Thánh Tôn bình thường cũng có thể đánh một trận. Kiếm pháp Toái Thiên Vân Đệ Ngũ Trọng. Không có chút do dự nào, một kiếm của Sở Mộ phóng lên không trung chém xuống. Kiếm quang khủng bố, đánh nát tầng mây trên hư không trong phạm vi 5.000 thước. Trong nháy mắt trấn áp hóa thành một đạo kiếm quang cực lớn chém xuống. Kiếm quang cực lớn cùng phong ba va chạm. Trong nháy mắt, lực lượng cực độ ngưng tụ thành kiếm quang bổ đôi phong ba ra. Thế như chẻ tre trực tiếp chém xuống. Sắc mặt Thần Tinh Thương Thủy bất chợt đại biến. Hắn vạn lần không ngờ được, mấy tháng trôi qua, thực lực của mình rõ ràng được nâng cao không ít. Đối phương không ngờ còn nâng cao lớn hơn so với mình. Nghiền nát phù văn. Trực tiếp nghiền nát ba đạo phù văn sát lục của mình, đổi lấy lực lượng càng cường đại hơn. Toái Tinh. Còn chưa đủ. Không chút do dự nào, Thần Tinh Thương Thủy trực tiếp thi triển bí pháp Thiên Phú, nghiền nát thần tinh của mình, đổi lấy lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Nghiền nát phù văn và lực lượng Toái Tinh chồng chất, Thần Tinh Thương Thủy chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình, tràn ngập lực lượng mạnh mẽ. Ý chí tinh thần tản mát ra, trực tiếp ảnh hưởng đến sóng chấn động không khí. Giết! Thần Tinh Thương Thủy quát khẽ một tiếng. Lực lượng toàn thân điên cuồng phun ra. Kiếm pháp thần đạo lại thi triển ra. Vô số đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều giống như một trận sóng biển. Mấy đạo kiếm quang giống như vô số trận sóng biển, liên tục không ngừng chồng chất, cuối cùng hóa thành một đạo phong ba hủy thiên diệt địa. Rít gào lao tới. Kinh thiên động địa. Một kiếm này không ngờ đạt tới tiểu thánh tôn cực hạn, đã có lực lượng uy hiếp được Sở Mộ. Hai tay Sở Mộ cầm chui kiếm. Ly thương kiếm giơ lên thật cao. Lực lượng mạnh mẽ vô cùng sau khi xuyên qua toàn thân, đều dũng mãnh tràn vào trong ly thương kiếm. Kiếm quang đột ngột phát ra. Kiếm thuật vấn đạo ta làm chủ. Trong thiên địa, ta chính là trung tâm. Bên trong thế giới, ta chính là chủ nhân. Trên trời dưới đất duy chỉ có mình ta độc tôn. Một kiếm chém xuống. Kiếm quang sáng chói chiếm giữ hư không, dường như biến thành trung tâm của thế giới. Ở dưới một kiếm này, phong ba hủy thiên diệt địa bỗng nhiên dừng lại. Thế giới cũng giống như mất đi màu sắc, trở thành hai màu đen trắng ảm đạm. Phong ba bị chém nát. Kiếm quang hung hãn đánh xuống. Thân hình Thần Tinh Thương Thủy vẫn không có cách nào nhúc nhích được. Uy lực của một kiếm này đã đủ khiến Đại Thánh Tôn bình thường bị thương nặng thậm chí là bị giết chết. Kiếm quang đánh xuống, uy lực vô cùng, xé rách đánh nát thần giáp của Thần Tinh Thương Thủy. Kể cả thân thể Thần Tinh Thương Thủy cũng hóa thành bột mịn. Người thần tộc mất đi thần giáp bảo vệ, thân thể hắn không kém nhân tộc là bao nhiêu. So sánh với ma tộc, còn xa mới bằng được. Đây coi như là thiên tài thần tộc đầu tiên chết ở dưới kiếm của ta từ khi chiến trường sát lục thật sự mở ra tới nay. Sở Mộ thầm nghĩ. Đây chỉ mới là một sự bắt đầu. Tiếp theo, còn có thể có nhiều thiên tài và thiên kiêu của thần tộc ma tộc trở thành vong hồn ở dưới kiếm của ta. Trực tiếp thu hồi chiếc nhẫn không gian Thần Tinh Thương Thủy. Về phần thần giáp và kiếm khí bị hao tổn, không có bao nhiêu giá trị. Giết chết Thần Tinh Thương Thủy, Sở Mộ cảm giác được khí thế của mình hình như trong lúc vô hình, càng ngưng luyện hơn. Đó là một loại thể hiện của lòng tin ẩn bên trong. Điều đó chứng tỏ lòng tin của mình, kiếm tâm của mình nhận được một lần rèn luyện. Suốt ngày đánh nhạn, chung quy sẽ bị nhạn mổ mắt. Đây là một loại chuyện thường xảy ra. Sở Mộ bạo phát ra tốc độ cao nhất, thi triển thiên nhai chỉ xích thân đệ nhị trọng đến mức tận cùng. Lực lượng không ngừng tiêu hao. Bởi vì hắn đang phải cố thoát khỏi truy binh ở phía sau lưng. Trước đây không lâu, hắn chém giết vài tiểu thánh tôn ma tộc. Thời điểm rời đi, hắn lại gặp phải một vị cường giả cực thánh tôn của ma tộc. Với thực lực của Sở Mộ bây giờ quả thực không kém. Nhưng đó là so sánh với tiểu thánh tôn. Cho dù là đại thánh tôn bình thường, hắn cũng có năng lực chém giết. Nhưng với đại thánh tôn tương đối lợi hại, hắn lại không làm được. Loại đại thánh tôn cường đại như vậy, lúc này hoàn toàn có thể nghiền ép được Sở Mộ. Càng không cần nói cực thánh tôn cường đại hơn đại thánh tôn rất nhiều. May mà, cực thánh tôn ma tộc này là người của thi ma tộc, nắm giữ thân thể mạnh mẽ vô cùng, vượt xa tinh thép bách luyện. Lực lượng cũng vô cùng kinh người. Nhưng tốc độ lại là rất kém. Chính vì vậy, hắn mới không có đuổi kịp Sở Mộ. Chỉ có điều dù sao hắn cũng là cực thánh tôn. Tốc độ dù kém, cũng sẽ không chậm hơn so với đại thánh tôn. Hắn vẫn đuổi theo Sở Mộ, đang từng chút một tới gần. Bị đuổi giết, Sở Mộ không sợ hãi, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ở bên trong chiến trường sát lục chân chính này, ngay cả cường giả đại đế cảnh cũng sẽ tiến vào. Chỉ có điều bọn họ sẽ có một phương diện chiến đấu khác. Tuyệt thế cảnh dưới đại đế cảnh, lại sẽ có cùng một phương diện chiến đấu. Cho nên, tuyệt thế cảnh nhất luyện gặp phải thánh tôn, cũng không phải là chuyện gì đáng để cảm thấy kỳ quái. Xui xẻo mà nói, thậm chí có khả năng trực tiếp gặp được đại đế nửa bước, sau đó bị giết thành tro bụi. Vận khí của Sở Mộ không tệ. Cho nên hắn gặp phải địch tộc, bình thường sẽ không vượt quá đại thánh tôn. Cho dù là có, cũng thực lực đại thánh tôn tương đối bình thường. Nhưng lần này, không biết là vận khí không tốt hay vì cái gì, hắn lại gặp phải một cường giả cực thánh tôn ma tộc. Cho dù là một kiếm mạnh mẽ nhất, cũng có không cách nào tổn thương đối phương dù chỉ một chút. Đã như vậy, Sở Mộ tất nhiên sẽ không ngốc tới mức chiến đấu cùng đối phương. Chạy trước lại nói sau. Cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình trôi qua, chân mày Sở Mộ hơi nhíu lại. Tiếp tục như vậy, cho dù là lực lượng tiêu hao hết được khôi phục lại một lần, cũng có không cách nào thoát khỏi sự truy kích của đối phương. Sở Mộ thầm nghĩ. Dù sao sức chịu đựng là một đặc sắc thi ma tộc. Hơn nữa đối phương còn là cực thánh tôn, lực lượng toàn thân không biết phải dồi dào hùng hậu hơn so với mình gấp bao nhiêu lần. Nếu như lực lượng của mình tiêu hao hết, vậy sẽ không có cách nào duy trì tốc độ như vậy nữa. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ bị đuổi kịp, biến thành thức ăn của đối phương. Chỉ có thể mạo hiểm. Sở Mộ thầm nghĩ. Cái gọi là mạo hiểm, dĩ nhiên chính là tìm kiếm cường địch khác. Ví dụ như cực thánh tôn thần tộc hoặc trung cấp bát giai thậm chí thú lớn sát lục cửu giai v.v. Bất luận là thần tộc cực thánh tôn hay trung cấp bát giai thậm chí thú lớn sát lục cửu giai, đối với Sở Mộ mà nói đều là tồn tại mạnh mẽ không có cách nào đối kháng. Muốn mượn bọn họ thoát khỏi thi ma tộc này truy sát, không khác gì đang khiêu vũ ở trên mũi đao, xoay quanh ở bên mép của vực sâu. Chỉ cần có chút sai lầm, sẽ dẫn đến bản thân mình chết ngay lập tức. Nhưng hiện nay mà nói, Sở Mộ cũng chỉ có thể làm như thế. Trừ khi, hắn có thể gặp phải nhân tộc cực thánh tôn hoặc cường giả đại đế nửa bước cứu giúp. Lại là một lần truy kích, cường giả thi ma tộc không ngừng theo sát, quyết không buông tha. Bởi vì hắn đã nhận ra thân phận của đối phương, tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc. Sở Vương Đình. Thời điểm không gặp được, hắn không ngừng tìm kiếm. Hiện tại gặp phải, làm sao có thể buông tha? Lại là thời gian một khắc đồng hồ trôi qua. Cường giả thi ma tộc cách Sở Mộ càng lúc càng gần thêm một chút. Cùng lúc đó, Sở Mộ cũng thấy được trên mặt đất phía trước có một đám thú lớn sát lục hình sói. Vừa nhìn liền biết có khoảng hơn 100 con. Mỗi con đều là thú lớn sát lục trung cấp. Có tứ giai cũng có ngũ giai và lục giai. Còn có mấy con đạt tới trình độ thất giai. Là loại thú lớn sát lục có tính quần cư hiếm thấy. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta thoát khỏi truy sát phía sau. Hai mắt Sở Mộ chiếu sáng. Thú lớn sát lục trung cấp thất giai, chính là tương đương với trình độ đại thánh tôn. Mạnh hơn so với trình độ đại thánh tôn bình thường một chút. Trong nháy mắt, Sở Mộ phóng xuống phía dưới, trực tiếp lao về phía đàn thú lớn sát lục. Đám thú lớn sát lục này cũng phát hiện ra sự tồn tại của Sở Mộ. Chúng nhất thời phát ra những tiếng gầm đầy hung tàn. Lợi trảo vung lên, xé rách trời cao. Hàng quan kinh người, đang xen vào nhau, giống như gió bão khủng khiếp. Tất cả đều xông về phía Sở Mộ. Không ngờ muốn mượn trợ giúp từ một đám súc sinh để thoát khỏi truy sát của ta. Đừng có mơ tưởng. Cường giả thi ma tộc quát lạnh, thân hình cũng theo đó lao xuống. Sở Mộ thi triển thiên nhai chỉ xích thân đến mức tận cùng, nhanh chóng né tránh từng hàng quan lợi trảo. Hắn xuyên qua từng con thú lớn sát lục, lại không có ý định xuất thủ. Bởi vì làm như vậy có thể sẽ trì hoãn tốc độ hắn đi tới. nhưng cường giả thi ma tộc lại không có làm như vậy. Sau khi hắn lao xuống, đấu đá không ngừng. Hắn lấy thân thể mạnh mẽ vô cùng của mình chống đỡ lợi trảo hàn quang của thú lớn sát lục. Nhưng hắn hoàn toàn không phá nổi. Đại đao hình răng cưa trong tay hắn chém ngang ra. Đao quang khủng khiếp xẹt qua mấy chục thước, trực tiếp chém trúng 7-8 con thú lớn sát lục, trong nháy mắt giết chết. Không giết thì thôi. Một khi đã giết, liền giống như chọc tức rất nhiều con khác. Tất cả thú lớn sát lục hình như đều bị làm cho tức giận, liên tục gầm lên giận dữ, rít gào không thôi. Phần lớn bọn chúng đều phát động công kích đối với cường giả thi ma tộc, khiến cho Sở Mộ tranh thủ được càng nhiều thời gian hơn. Một đám súc sinh, đều đi tìm chết đi. Cường giả thi ma tộc trống to một tiếng, kinh thiên động địa. Đại đao hình răng cưa bắn ra ánh sáng màu đen vô cùng kinh người, phóng xuống, chém thẳng. Đó là một đạo đao quang màu đen cực lớn dài đến trăm thước, từ mặt đất lao thẳng lên, từ trên bầu trời chém xuống, giống như dao cầu. Dưới đao quang, lại có thêm 10 con thú lớn sát lục lập tức bị hắn giết chết. Một đao này, khiến cho mấy con thú lớn sát lục đạt được thất giai không ngừng nổi điên. Thú lớn sát lục không có trí tuệ gì quá lớn, nhưng bản năng giết chóc cũng sẽ khiến cho bọn chúng đưa ra một ít phán đoán. Kẻ địch thế nào, mới đáng sợ, mới uy hiếp đến nó. Mấy con thú lớn sát lục trung cấp đạt được thất giai cũng không có dễ dàng đối phó như thế. Cường giả thi ma tộc bạo phát lực lượng ra. Ánh sáng màu đen xông thẳng tới chân trời. Đao quang màu đen xé rách trời cao, cùng bạo sắc bén. Từng con thú lớn sát lục đều bị đao quang đánh nát bỏ mạng. Mấy con thú lớn sát lục thất giai cũng bị áp chế xuống, không có cách nào tạo thành tổn thương cho cường giả thi ma tộc này. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mặc dù thực lực thú lớn sát lục thất giai sẽ mạnh mẽ hơn so với đại đa số đại thánh tôn một ít, nhưng so sánh với cực thánh tôn, đặc biệt còn là cực thánh tôn của ma tộc, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Không bao lâu, một con thú lớn sát lục thất giai bị cường giả thi ma tộc chém giết. Ngao ô! Âm thanh gào thét kinh người hoàn toàn chấn động hư không, kinh thiên động địa. Bỗng nhiên, hàn quang xé rách hư không, chụp vào cường giả thi ma tộc. Do né tránh không kịp, lưng hắn trực tiếp bị xé rách, xuất hiện vài vết thương, chảy ra máu đen quỷ dị. Đây là một con thú lớn sát lục trung cấp thất giai hình sói hình thể to lớn hơn so với thú lớn sát lục một vòng, phát ra chấn động khí tức, khiến cho cường giả thi ma tộc này biết, đây là một con thú lớn sát lục đạt tới trung cấp bát giai. Đang đợi thăng cấp, trung cấp bát giai chẳng khác nào cực thánh tôn. Bị thương, cường giả thi ma tộc hoàn toàn nổi giận. Trong lúc nhất thời hắn cũng ném Sở Mộ ra sau đầu. Đại đao hình răng cưa hung bạo mạnh mẽ. Dưới đao pháp mạnh mẽ, hắn lại chém giết một con thú lớn sát lục thất giai. Võ học của ma tộc, lấy cuồng bạo bá đạo làm chủ, tràn ngập lệ khí, vô cùng hung bạo tàn nhẫn. Bình thường không chết không dừng. Thú lớn sát lục trung cấp bát giai xuất hiện, dẫn dắt hai con thú lớn sát lục thất giai còn lại, bao vây tấn công cường giả cực thánh tôn của thi ma tộc. Được. Sở Mộ âm thầm cười nói. Đây là hành vi vô cùng mạo hiểm, nhưng hắn đã làm được. Cửu tử nhất sinh, bị hắn xông qua ải. Nhưng Sở Mộ cũng không rời đi quá xa, mà đang ở phía xa quan sát. Một con thú lớn sát lục trung cấp bát giai và hai con thú lớn sát lục trung cấp thất giai liên thủ. Cường giả cực thánh tôn của thi ma tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không cách nào lại nhanh chóng chém giết bọn chúng. Trong lòng Sở Mộ còn có một loại ý nghĩ. Nếu như này cường giả cực thánh tôn của thi ma tộc giết chết 3 con thú lớn sát lục, tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy. Nói không chừng còn bị thương thế không nhẹ. Có thể đến lúc đó, chính là một cơ hội của mình. Nếu như thi ma tộc này còn có dư lực, hắn liền có thể tranh thủ thời gian thoát thân trước. Nhưng con thú lớn sát lục trung cấp bát giai này thực lực hiển nhiên vô cùng cường đại. Dưới sự phối hợp của nó và hai con trung cấp thú lớn sát lục thất giai khác, không ngờ lại tạo thành tổn thương cho cường giả thi ma tộc. Thân thế thi ma tộc mạnh mẽ cường đại vô cùng. Lực phòng ngự kinh người. Đây là thiên phú của bọn họ. thú lớn sát lục trung cấp thất giai cũng khó phá vỡ được phòng ngự của hắn. Nhưng thú lớn sát lục trung cấp bát giai lại có thể làm được. Đủ thấy móng vuốt của nó vô cùng sắc bén. Lại bị thương. Thi ma tộc này hoàn toàn nổi giận. Hắn đã quên đi ước nguyện truy sát Sở Mộ ban đầu. Binh giải. Một tiếng gầm giận dữ đầy quái dị vang lên. Hai tay cường giả thi ma tộc cầm đại đao hình răng cưa, lực lượng của toàn thân điên cuồng phóng ra. Tất cả đều rót vào bên trong ma binh cự đao trong tay, kích phát ra lực lượng ẩn chứa ở bên trong đó. Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất chấn động, hư không lay động. Khí tức khủng khiếp từng trong ma binh cự đao công kích ra, giống như núi lửa vạn năm trong nháy mắt bạo phát. Ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt quét tới, tràn ngập toàn thân của cường giả thi ma tộc, toàn thân hắn giống như tự bốc cháy. Ma diễm hung dữ, uy thế ngập trời, phóng thích ra khí tức khủng khiếp, khiến cho thú lớn sát lục ở bốn phía xung quanh hình như đều xuất hiện một sự sợ hãi. Sở Mộ trợn trừng hai mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Hắn đã biết đại thánh tôn ma tộc binh giải. Nhưng so với cực thánh tôn này binh giải, lại có sự chênh lệch quá lớn. Ma diễm màu đen tắt đi. Hình dạng bên ngoài thi cực thánh tôn của ma tộc không có biến hóa. Nhưng thương thế toàn thân đã khỏi hẳn. Đại đao hình răng cưa trong tay, lại thay đổi dáng hình rất lớn. Nó biến thành một thanh đao lớn có chui dài. Chiều dài tối thiểu là gấp hai lần so với trước. Trên đại đao, có ma diễm màu đen thiêu đốt. Sau khi binh giải, khí thế toàn thân cường giả cực thánh tôn của thi ma tộc này tăng vọt, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đại thánh tôn ma tộc miễn cưỡng có thể thi triển binh giải, nhận gánh nặng do binh giải mang đến. Đến trình độ cực thánh tôn, hoàn toàn có thể thi triển binh giải, đồng thời cũng có thể trong thời gian nhất định, nhận gánh nặng do binh giải mang đến. Dưới binh giải, thực lực của cường giả thi ma tộc này trực tiếp tăng vọt lên vài thành. Giết! Cự đao sau khi binh giải, lực lượng khủng khiếp ẩn chứa ở trong đó, nhất thời hoàn toàn được kích phát ra, trở nên càng đáng sợ hơn. Một đao bổ ra. Đao quang cực lớn với ma diễm màu đen thiêu đốt chém rách hư không, dưới một đao, không ngờ trực tiếp giết chết hai con thú lớn sát lục trung cấp thất giai. Sau khi binh giải, cường giả cực thánh tôn của thi ma tộc giống như nổi điên, vung cự đao xông về phía thú lớn sát lục trung cấp bát giai. Trên thân đao lớn, ma diễm màu đen bốc cháy lên hừng hực, giống như hỏa luân màu đen cực lớn cuồn cuộn nghiền ép đi. Thú lớn sát lục trung cấp bát giai này cũng hoàn toàn bùng nổ. Thực lực khủng bố bạo phát, không nhường chút nào. Lợi trảo xé rách trời cao, hoàn toàn lấy bộ dạng lấy mạng thu mạng. Chiến đấu kịch liệt một hồi, những con thú lớn sát lục khác ở bốn phía xung quanh cũng bị ảnh hưởng, bị giết chết. Cự đao chém giết ở trên người thú lớn sát lục trung cấp bát giai. Ma diễm đang bốc cháy ở trên người của nó. Thú lớn sát lục trung cấp bát giai liều mạng phản kích, cũng tạo thành thương thế không nhẹ cho cường giả thi ma tộc. Chiến chiến chiến. Sở Mộ rất may mắn. Mình không có đầu óc nóng lên liều mạng đánh một trận với cường giả thi ma tộc này. Bằng không, chết 100% là mình. 60 hơi thở. Sau khi binh giải, chiến đấu kịch liệt, giằng co 60 hơi thở, thú lớn sát lục trung cấp bát giai cuối cùng bị giết chết. Cường giả thi ma tộc này cũng toàn thân đầy vết thương, máu đen dạng dụa. Trong mắt hắn lóe lên một tia mệt mỏi. Binh giải mang đến gánh nặng bắt đầu trở nên càng rõ ràng hơn. Cường giả thi ma tộc vội vàng ngừng hẳn binh giải. Ma diễm màu đen trên đao lớn rút đi. Cự đao cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Binh giải này chính là một loại bí pháp. Mỗi lần thi triển ra, đều sẽ tiêu hao tiềm năng ẩn chứa ở bên trong ma binh. Thần tộc có thần giáp, sẽ theo tu vi người tu luyện thần tộc nâng cao lần lượt rèn luyện nâng cao. Ma tộc có ma binh, phẩm chất đẳng cấp của nó cũng sẽ theo người tu luyện ma tộc tu luyện nâng cao được rèn luyện nâng cao theo. Ma tộc cấp bậc đại thánh tôn. Miễn cưỡng có đầy đủ năng lực thi triển ra binh giải. Ngoại trừ năng lực chịu đựng của bản thân đại thánh tôn ra, cũng có liên quan mật thiết tới phẩm chất ma bình của bọn họ. Có thể nói, một khi đại thánh tôn ma tộc thi triển ra binh giải, bản thân nhất định sẽ có gánh nặng cực lớn. ma binh trong tay cũng bình thường, sẽ phải chịu tổn thương nhất định. Trong khoảng thời gian ngắn, không có cách nào tiến hành binh giải lần thứ hai. Nếu không thoáng cái chính là bị phế bỏ. Đến trình độ cực thánh tôn, không chỉ có tu vi thực lực của bản thân tăng lên một cảnh giới lớn. Kể cả phẩm chất đẳng cấp của ma binh cũng sẽ tăng lên theo. Bởi vậy, một lần thi triển binh giải rất dễ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn thi triển lần thứ hai, sẽ tổn thương đến nguồn suối lực lượng của bản thân ma binh. Sau khi binh giải bị thủ tiêu, khí tức toàn thân cường giả thi ma tộc nhanh chóng suy yếu, thậm chí phải rơi xuống trình độ cực thánh tôn. Đây là một cuộc ác chiến. Cuối cùng hắn đã giành thắng lợi. Nhưng hắn lại bị thương không nhẹ. Lực lượng toàn thân còn bị tiêu hao rất nhiều, cần thời gian để khôi phục. Cường giả thi ma tộc không chút do dự nào, lập tức lấy ra đan dược chuẩn bị dùng. Hắn muốn tăng nhanh lực lượng của chính mình và khôi phục thương thế. Bỗng nhiên, một kiếm quang giống như bóng ma từ trong khe nước không gian xuyên qua, trực tiếp đánh tới, một phân thành hai. Quá mức đột nhiên, hoàn toàn bất ngờ. Đồng thời thi ma tộc bị thương còn suy yếu sau khi binh giải, khiến cho cảnh giác của hắn giảm xuống đến mức thấp nhất. Không đúng lúc cảm thấy được. Đan dược trong tay hắn đã bị một đạo kiếm quang trong đó đánh nát. Đạo kiếm quang thứ hai không chút lưu tình đâm về phía mi tâm của cường giả thi ma tộc. Hàn ý kinh người khiến cho sắc mặt hắn đại biến, vô cùng kinh sợ. Hắn nhận ra, người xuất thủ này chính là Sở Vương Đình tuyệt thế thiên kiêu của nhân tộc đã bị mình đuổi giết trước đó không lâu. Hắn dẫn mình tới giữa một đám thú lớn sát lục, muốn nhân cơ hội thoát thân. Thật không nghĩ tới hắn không ngờ không bị thú lớn sát lục giết chết, thậm chí cũng không thoát đi xa, mà ẩn nấp chờ đợi giờ này phút này. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Cường giả thi ma tộc dù thế nào cũng không có dự đoán được, ở dưới sự đuổi giết của mình, hắn hốt hoảng chạy trốn, cuối cùng không thể không mượn lực của đàn thú lớn sát lục, lại còn dám chủ động ra tay với bản thân mình. Thân hình ngửa ra sau, nhanh chóng lộn ngược trở lại, vội vàng tránh một kiếm của Sở Mộ tập kích. Đại đao hình răng cưa hung bạo mạnh mẽ chém xuống. Đao quang kinh người đáng sợ xoay tròn, giống như một cơn lốc, từ bốn phương tám hướng siết chặt. Không có chỗ nào che giấu. Một bước lui về phía sau, tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng được vận dụng ra. Một bước xa, dường như không để ý tới khoảng cách. Lần lượt tu luyện lần lượt thi triển, khiến cho Sở Mộ lúc đầu miễn cưỡng nắm giữ tứ phương vấn chân bộ đệ nhị trọng đến bây giờ đã nắm giữ thành thạo. Thế giới màu xanh đậm trấn áp. Hư không nhỏ hạ xuống. Liên tục hai kiếm đánh ra. Nhất thời khiến cho gió bão đao quang màu đen của cường giả cực thánh tôn thi ma tộc này thoáng dừng lại một chút. Kiếm pháp toái thiên vân đệ ngũ trọng. Kiếm quang khủng bố chém xuống, đánh nát gió bão đao quang màu đen. Máu của vương. Huyết quang tràn ngập. Một kiếm chém xuống, khiến cho cường giả cực thánh tôn của thi ma tộc sinh ra một loại cảm giác duỗi cổ của mình ra, chờ bị chém. Ta làm chủ. Hai tay cầm kiếm giơ lên thật cao. Lại một kiếm hung hăng chém xuống. Trong thiên địa, ta chính là chủ nhân. Nắm một tia cơ hội, thực lực của Sở Mộ toàn bộ khai hỏa, không giữ lại chút nào. Thậm chí ngay cả kiếm đạo bản nguyên, cũng gánh vác rất lớn, bạo phát ra, làm cho thực lực toàn thân của mình đạt tới độ cao kinh người. Ngược lại, mặc dù thi ma tộc này là cường giả cực thánh tôn, luận về thực lực vượt xa Sở Mộ. Nhưng lúc này hắn lại vừa trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, sau khi thi triển binh giải, lực lượng toàn thân tiêu hao vài thành. Cũng bởi vì gánh nặng binh giải và thương thế do cường địch lưu lại, khiến cho thực lực toàn thân giảm xuống trên diện rộng, vẫn không kịp khôi phục. Điều này cũng làm cho Sở Mộ có đầy đủ cơ hội chống lại đối phương thậm chí uy hiếp được đối phương. Giết giết giết! Kiếm pháp cuồng bạo, không gì có thể so sánh nổi. Hoàn toàn là liều mạng ra tay, với niềm tin không giết đối phương thề không bỏ qua. Cường giả thi ma tộc sắp tức với mức bùng nổ. Đây chỉ là một nhân tộc tuyệt thế cảnh nhị luyện. Mặc dù là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng tu vi so sánh với mình, đơn giản là khác biệt một trời một vực. Hắn lại dám làm như vậy. Binh giải. Dưới sự bất đắc dĩ và tức giận, cường giả thi ma tộc lựa chọn lần thứ hai mạnh mẽ binh giải. có lẽ lực lượng này sẽ tổn thương đến ma binh, cũng sẽ tăng lên thương thế của mình. Nhưng hắn không lo lắng. Chỉ cần giết chết tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc này, tất cả đều đáng giá. Sở Mộ lại sớm có sự đề phòng. Trong chớp mắt khi đối phương thi triển binh giải, sẽ có một thời kỳ dừng lại cực ngắn. Sau đó, lực lượng mới có thể bạo phát. Hắn muốn nắm bắt được, chính là cơ hội thoáng chốc có thể trôi qua này. Trời đất một đường. Kiếm quang phá không lao tới, xuyên thủng đầu. Kiếm quang phá không, xuyên qua đầu. Cường giả cực thánh tôn của thi ma tộc cố gắng trợn trừng hai mắt. Nhưng đầu óc bị xuyên qua, linh hồn hắn đang nhanh chóng diệt vong. Hắn căn bản không có cách nào lại làm ra phản kích gì khác. Từ khi vừa mới bắt đầu truy sát Sở Mộ, hắn lại chưa từng nghĩ qua, mình không ngờ sẽ bị đối phương giết chết. Dù sao, tu vi và thực lực chênh lệch quá lớn. Chém chết cường giả cực thánh tôn ma tộc này, Sở Mộ nhận được 8 điểm chiến công. Thu hoạch như vậy xem như là rất bình thường. Nhưng nó lại tiến thêm một bước rèn luyện sự tự tin của Sở Mộ. Trong lúc vô hình tăng cường khí thế của hắn. Còn nữa, Sở Mộ cũng nhận được chiếc nhẫn không gian của đối phương. Chiếc nhẫn không gian của một cường giả cực thánh tôn, thu thập, tàn trữ trong đó cũng sẽ không tệ.